Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, 7 tôn chiến thần. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ừ, ta đi tìm hắn muốn trở về, hắn bây giờ có việc lớn phải làm, sợ rằng tiếp theo thời gian rất dài, người cũng không thấy được hắn. Diệp Phàm đứng dậy đem ngũ thải thạch treo rơi xuống, treo Hạ Vũ trên cổ, nhìn hắn chống cự khó chịu dáng vẻ, không khỏi không biết làm sao quát lên, nghiêm túc một chút, ngũ thải thạch sự quan trọng đại, ngươi muốn thời khắc bái phục đeo ở trên người, không cho phép cho ta rồi tháo xuống. Biết rồi, cái này phá thạch đầu buổi tối luôn là truyền ra tiếng niệm kinh. Ban ngày thì càng đừng nói nữa, truyền ra đắng chát thanh âm, một chữ cũng nghe không hiểu, còn không bằng niệm kinh dễ nghe đây. Hạ Vũ kéo trường âm, một bụng khó chịu, đối với đeo ngũ thải thạch, bản năng có loại kháng cự, chỉ vì làm cho này viên đá quá tà môn, khi còn bé mình bị nó thiếu chút nữa hành hạ chết. Hôm nay chỉ có thể lần nữa đeo lên, bất quá. Diệp Phàm ngồi xuống còn nói, ta biết ngươi trong lòng dự định, ngươi ngày hôm nay và thất tiểu thế gia thanh toán, có phải hay không dự định đi chiến thần doanh? Ừ, chuyện mới vừa rồi là các ngươi làm sao? Hạ Vũ gật đầu thừa nhận, quay lại lại hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không phải chúng ta làm, là người khác, cũng sắp đến, bất quá ngươi nếu đi chiến thần doanh, giúp ta lấy một món đồ. Vật gì? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu lại, cảm thấy lão thân phụ giao phó cho chuyện của mình, có thể không hề xem hắn trong miệng nói đơn giản như vậy à? Đối với lần này, Diệp Phàm thần giác buộc vòng quanh tà cười, làm Hạ Vũ hung hăng dùng mình một cái, không khỏi lẩm bẩm, ngươi có thể đừng cái hố ta à? Ta cũng không muốn mới vừa đi vào, liền bởi vì trộm đồ bị người bắt đi. Món đồ này đối với người ngoài mà nói, có lẽ khó như lên trời. Đối với ngươi tới nói không có vấn đề quá lớn. Năm đó ta để cho đại sư huynh của ngươi trộm ra qua. Bất quá bởi vì chiến bại, lại bị quốc an thu hồi. Diệp Phàm trong miệng thuật đại sư huynh, dĩ nhiên là chỉ Vương Khiếu. Đối với lần này, Hạ Vũ đung đưa óc xác, không chỉ có tò mò hỏi, vật gì à? Chiến thần doanh doanh trưởng Hổ Phu. Phốp, nghe được cha mình như vậy bẫy người nói sau đó. Hạ Vũ nước miếng ngay tức thì phun ra ngoài. Khóe miệng co quắp, thật lâu không nói. Cuối cùng, Hạ Vũ liền lật bạch nhãn. Chiến thần doanh doanh trưởng Hổ Phu. Vậy là có thể điều động quốc an tất cả chiến thần thần thánh vật. Và tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng lệnh cùng nổi danh. Ta nếu có thể bắt được, thật là liền kỳ quái. Yên tâm đi, ngươi tuyệt đối có thể cầm đạt được. Ngươi không chỉ là huyết mạch võ giả, lại là trong con ngươi hai con ngươi. Mộc thánh nhân chi tương, chính là trọng đồng người. Nhiệm kỳ kế hổ phù không giao cho ngươi. Giao cho ai? Diệp Phàm tựa như hết sức quen thuộc quốc an nội bộ tình huống. Giờ phút này ôn nhu cười nói. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể gật đầu. Ta hết sức đi. Ừ, không chỉ có để cho ngươi lấy hổ phù. Ngươi còn phải đi chiến thần các. Đem tầng chót nhất một kiểu đồ. Cho ta mang ra ngoài. Diệp Phàm nghiền ngẫm nói. Hạ Vũ nghe vậy liền lật bạch nhãn. Không phải nói, chỉ lấy một kiểu đồ sao? Sao không xong không có à? Chiến thần các tầng chót nhất đồ cực kỳ trọng yếu. Ta cũng là gần đây mới từ một ít không lành lặn trong cổ tịch hiểu được. Món đồ kia không phải chuyện đùa. Muốn là mẫu thân ngươi báo thù rửa hận, là tộc nhân của chúng ta trả thù, món đồ này không lấy không thể. Diệp Phàm sắc mặt ngưng trọng, hơi có vẻ nghiêm nghị vẻ dặn dò Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ cầm ly trà tay đột nhiên hơi đông lại một cái, cúi mắt thanh âm có chút trầm thấp, là mẫu thân và tộc nhân trả thù. cần ngươi nói món đồ kia sao? Tốt, chỉ cần có thể trả thù. Đừng nói chiến thần các phía trên vậy kiểu đồ. Liền là cả chiến thần các ta cũng muốn trộm ra. Hạ Vũ âm thầm phát tàn nhẫn, cho Diệp Phàm một cái cam kết. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Ừ, tiến vào chiến thần doanh coi như không muốn bên ngoài như thế buông lỏng. Bên trong tràn đầy thiên tài yêu nghiệt. Nếu là có thể kết giao thì kết giao. Nếu như kết hoán, có thể giết thì giết. Không muốn cho hắn lớn lên cơ hội. Nếu không sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Ta rõ ràng, Hạ Vũ đối với cha giao phó, trong lòng cảm động hơn, cảm thấy có chút dài dòng. Kéo Trường Âm đáp lại nói, mà giờ khắc này, Diệp Vân Ca bọn họ nhưng kinh dị vô cùng. Vây quanh Hạ Vũ đi vòng vo, lẩm bẩm, Vũ Nhi là trọng đồng người. Sao không nhìn ra à? Trọng đồng là có thể khống chế. Ví dụ như vậy, Hạ Vũ ở rất nhiều thân trước mặt người, không có chút nào che giấu, ngay tức thì mở trọng đồng, vậy hơi có vẻ yêu dị vẻ con ngươi, làm Diệp Vân Ca bọn họ giật mình không thôi, nhìn chằm chằm Hạ Vũ đỏ xanh lóng lánh trong mắt, không khỏi giật mình nói, thật sự là trọng đồng ngươi. Ừ, từ xưa tới nay, trọng đồng người đều là lấy thần bí nổi danh. Có quỷ thần khó lường đại năng lực, bị những cái kia cái gọi là chánh đạo nhân sĩ sùng kính. Diệp Phàm vừa nói, thần giác không khỏi lộ ra vô hình nụ cười, mà Hạ Vũ mơ hồ có thể rõ ràng cho mình trong giọng nói ý nghĩa. Chính là nói trọng đồng người, trời xanh thánh nhân chi tương, mà thánh nhân thì là có kinh thiên vĩ địa đại đức tài. Hết lần này tới lần khác mình chính là trọng đồng người mà cha mình năm đó một tay đưa đến. Hoa Hạ võ tu giới tổn thất vượt qua 30% số lượng võ tu, đưa đến Hoa Hạ võ tu giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu là bị những người đó biết thế hệ này thì trọng đồng người là đã từng tên kia đại ma vương duy nhất con cháu, khẳng định sắc mặt đặc biệt xuất sắc. Đối với lần này, Hạ Vũ ngược lại không tim không phổi nói, quản hắn cái gì trọng đồng người đâu, dù sao ánh mắt mọc lên ở trên người ta, ta muốn trách sao liền sao rồi, cái gì dân tộc đại nghĩa, và ta không quan hệ, ta chỉ muốn là chết đi tộc nhân trả thù, tệ hết những cái kia bây giờ còn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật cửu nhân, ừ, ngươi đường còn rất dài, những thứ này trước không gấp. Diệp Phàm trấn an một câu, cuối cùng hơi có vẻ áy náy nói, hải ngoại chiến trường bên kia rất nhiều chuyện, cần ta trở về xử lý, ngươi ở chiến thần doanh bên trong hết thảy cẩn thận, nếu như đợi không nổi nữa, liền thả ra tin tức, ta phái người đón ngươi về nhà, ừ, ta có thể chăm sóc kỹ mình. Hạ Vũ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn cha mình bọn họ rời đi. Nhìn bọn họ cao ngất hình bóng, không từ bất giác bên trong, mình cảm thấy rất lớn áp lực, muốn phải mau trưởng thành, đi giúp bọn họ, nhưng ngay khi Diệp Phàm bọn họ mới vừa lúc chia tay, 7 tên người mặc màu lửa đỏ chiến giáp người đàn ông, cả người tràn đầy dương cương huyết khí, tự thân giống như một cái lò lửa lớn, từ trên trời hạ xuống. Trong đó cầm đầu chính là Hạ Vũ người quen, chính là Mộ Dung Vô Địch. Giờ phút này, Mộ Dung Vô Địch hạ xuống khách sạn Long Môn, mặt chữ quốc lên tràn đầy nụ cười. Đi tới Hạ Vũ trước mặt cởi mở hô, tiểu sư đệ, đi thôi, lần này lên mặt nhưng mà xuống tử mệnh lệnh, phải đem ngươi đợi hồi chiến thần doanh. Ừ, mới vừa rồi động tĩnh, là sư huynh các ngươi làm ra. Hạ Vũ lắm mồm hỏi một chút, kết quả Mộ Dung Vô Địch trên mặt hiện lên lạnh lùng nụ cười. Ừ, thất tiểu thế gia và tứ đại gia tộc lại có thể 3 lần 4 lượt. Đối với ta chiến thần doanh người ra tay, diệt bọn họ, cũng là ý tứ phía trên. Ừ, được rồi, Mộ Dung sư huynh các ngươi trước chờ lát, còn có mấy người không có tới. Hạ Vũ nghiêng người mời Mộ Dung Vô Địch bọn họ đi vào. mà Mộ Dung Vô Địch cúi mắt ở Hạ Vũ bên tai hỏi một tiếng. Tiểu sư đệ, cái đó cửu mạch thể chất ở đâu? Không xảy ra ngoài ý muốn chứ? À, Hạ Vũ nháy con mắt, buồn bực. Mộ Dung Vô Địch sao biết chuyện này? Nhưng Mộ Dung Vô Địch giải thích nói, ngươi không cần tò mò ta sao biết? Ta trước khi đi là lão mạnh cố ý phân phó ta, để cho ta xem cửu mạch thể chất. Đây là chúng ta cái này nhất mạch thiên tài cây giống, không cho xuất hiện bất ngờ. Ừ, cửu mạch thân thể kêu Hứa Tử Xương, liền ở phía trên bên trong căn phòng nghỉ ngơi. Ngươi muốn xem sẽ để cho Sâm Bá mang ngươi lên đi thôi. Hạ Vũ đảo mắt nghĩ đến, dù sao tiếp theo liền muốn đi trước chiến thần doanh. Hứa Tử Xương thân phận nhất định là giấy không gói được lửa, sớm muộn cũng được công khai. Bây giờ Mộ Dung Vô Địch muốn xem, dứt khoát sẽ để cho bọn họ xem đi. Đối với lần này, ngoài ra 6 tên chiến thần hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt sải bước đi lên lầu. Bất quá ở xem qua Hứa Tử Xương sau đó, mấy vị này ở hải ngoại trên chiến trường, quyền cao chức trọng các chiến thần, lại có thể cùng trong chốc lát biến mất không gặp, đợi đến xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, lại có thể quỳ một chân trên đất, đối với một người quần áo đen người đàn ông tóc trắng sùng kính thi lễ. Giáo quan, mấy người các ngươi đứng lên nói chuyện, quốc an những cái kia lão bất tử, đem các ngươi từ hải ngoại chiến trường xuất trinh điều ra. Trước tới đón tiếp Vũ Nhi đi chiến thần doanh, là phát giác Vũ Nhi thân phận, vẫn là đoán được các ngươi thân phận? Diệp Phàm ngạo nghễ đứng tại chỗ, đưa lưng về phía mấy vị này địa vị cao cả chiến thần, lạnh lùng hỏi, giờ phút này, không có Hạ Vũ tại chỗ, vị này đại ma vương hiện ra hết kiêu hùng bản sắc, vậy gầy nhom thêm thẳng thân thể, tản ra khí tức lạnh lùng, tựa hồ cái này mấy tên chiến thần trả lời không được, liền sẽ xuất thủ tế hết bọn họ. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, Diệp Phàm năm đó chiến bại chết giả những năm này, nhưng cũng không có bình thường đi xuống. Liền quốc an bên này chân quý chiến thần, đều là người hắn, như vậy có thể gặp. Sợ rằng quốc an bên kia, có Diệp Phàm không ít người. Đối với lần này, trong đó một người chiến thần đứng dậy cung kính trả lời. Giáo quan, ngươi quá lo lắng. Những cái kia lão bất tử hẳn không nhận ra được cái gì, là thiếu chủ thiên phú quá mạnh mẽ, tốc độ tu luyện kinh người, hơn nữa bên người đi theo không thiếu thiên tài, chọc được quốc an những cái kia lão bất tử rất coi trọng. Không sai, lần này anh em chúng ta mấy cái nhận được mệnh lệnh, chính là xóa đi hết thiếu chủ ở thế tục hết thảy dấu vết, đồng nghiệp thay hắn chặt đứt trần duyên. Đợi hồi chiến thần doanh tiềm tu huấn luyện, ngoài ra một người chiến thần đổ ra thật tình. Đối với lần này, Diệp Phàm hơi khẽ gật đầu. Ừ, các ngươi thân phận không có đoán được liền tốt. Trên đường cẩn thận chút, Vũ Nhi tính cách nhảy thoát không tốt, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuân lệnh, bất quá giáo quan chúng ta lúc nào mới có thể vạch trần thân phận? Ở quốc an bên kia thật sự là đợi nị oai, cả ngày đối mặt những cái kia lão bất tử, có lúc thật muốn giết chết đám kia thật ngoan cố. Một người chiến thần sắc mặt tràn đầy khó chịu vẻ, đối với quốc an một ít thế hệ trước võ tu, hiển nhiên khá có thành kiến. Đối với lần này, Diệp Phàm ngửa đầu nhìn về phía trong đêm tối vì sao dày đặc, giống như tự nhủ, không cần nóng lòng. Nhanh, ngày này mau thay đổi, cùng Vũ Nhi lớn lên, một ít lạn chướng sẽ thu hồi lại. Ngoặc kép, khách sạn Long Môn, giờ phút này, ở bên trong khách sạn nghỉ ngơi Hạ Vũ, thỉnh thoảng con mắt liếc về phía ngoài cửa, tựa hồ đang chờ cái gì tới đây. Một mực đến khi đêm khuya, rốt cuộc có bóng hai người lắc mình tiến vào khách sạn. Hạ Vũ nhìn trở về Chu Bất Hối và Đan Vân, không khỏi thần giác lộ ra hiểu ý nụ cười, liền vội vàng đứng lên hỏi, như thế nào, các ngươi vậy nhất mạch người cũng an trí xong chứ?